Tân phát ra tiếng than, rồi lùi lại phía sau đụng trúng nắp xe, ngồi phịch xuống. Gương mặt người tài xế đầy máu tươi, máu chảy tràn xuống trán, xuống gò má, ướt cả cổ áo sơ mi trắng đỏ sẫm. Anh hai, em chết thảm lắm. Sao anh hai không chăm sóc cho má? Anh lấy miếng đất của em rồi, anh cũng nên lo cho má chứ. Má bệnh ở nhà một mình, anh làm con mà bất hiếu quá vậy anh hai. Đột nhiên ác quỷ đứng lên. Tân há hốc mồm trợn mắt, không nói lấy bất kỳ một lời nào. Một lúc sau, hắn cố gắng lắm mới nặng ra được một câu. Tiên, là mày sao? Ác quỷ bỗng nhiên nhe răng ra cười, trong mắt từ lúc nào đã văng văng đầy tơ máu. Máu từ hốc mắt chảy xuống, mùi tanh tưởi của xác chết đang phân hủy xộc lên trong không khí. Là em đấy anh hai à, trả đất lại cho em. Tân bấu víu bàn tay vào xe, nỗi sợ hãi xộc lên khiến cho chân hắn không còn đứng vững, toàn thân không khống chế được mà run rẩy. Không, Tiến à, tao đang khó khăn quá, vài bữa tao kiếm tiền đủ á sẽ về lo cho má mà. Ác quỷ nhe răng cười, móng tay dài ra sắc nhọn. Anh đừng nói láo nữa anh hai, em không tin anh nữa đâu, không tin đâu. Trả lại đất cho tao. Đột nhiên Tiến đứng dậy, thân thể hơi lúc lắc một chút. Trong đêm, Tân nghe rõ tiếng xương cử động kêu lên trăng trắc. Tân hoảng loạn kêu lên một tiếng, rồi dùng sức bỏ chạy đi. Hắn hiểu rồi, ngày hôm qua má bị ngất xỉu, cho nên buổi tối Tiến mới xuất hiện hù dọa mình. Quá trà tất cả không phải là mơ, Tiến thực sự đã quay trở về tìm hắn. Cứu tôi vậy, cứu tôi. Tân vừa chạy vừa hét to, nhưng không có bất kỳ ai trả lời. Gió thổi lớn, bụi bay mịt mù, xung quanh vắng lặng yên ắng tới khác thường. Các ngôi nhà cửa đóng im ỉm tối om, hệt như cái nhà ma. Tân không biết hắn rốt cuộc có thoát được hay không. Hắn nghe thấy xung quanh có rất nhiều tiếng cười cợt quái dị vang lên, tiếng gió rít ngày càng lớn. Và bỗng nhiên Tân nhìn thấy một con hẻm còn sáng đèn, hắn liền chạy vào bên trong. Lúc này chân hắn đã mỏi nhừ, đầu gối tê dại, cả người trên dưới đều là mồ hôi. Con hẻm bỗng dưng kéo dài bất tận, hắn vừa chạy vừa thở dốc, càng chạy càng không thấy lối ra. Hắn nghe rõ tiếng thở của chính mình, và đột nhiên Tân thấy có một quán ăn còn sáng đèn. Bên ngoài bày một vài ba cái bàn nhỏ, bên trong có một người đứng ngồi ăn. Hắn liền mừng trở chạy tới, cuối cùng cũng nhìn thấy người rồi. Cứu tôi vậy. Hắn vươn tay ra, nắm lấy vai của cái người đang ngồi xoay lưng về phía mình. Cô, xin anh cứu tôi, có quỷ đó. Quỷ ở đâu? Tân liền xoay đầu về phía sau, phương tài chỉ về hướng con đường tối tăm khi nãy. Lúc nãy nó đuổi theo phía sau lưng của tôi á. Quỷ ở đây nè. Tân giật bắn mình xoay đầu lại, người mình đang nắm vai đột nhiên nghiêng mặt qua. Kẻ này hốc mắt trống rỗng, mũi đang bị phân quỷ lộ ra xương trắng, môi cũng không còn nguyên vẹn, lộ trăng cả bên trong. Tân trợn mắt khá hốc mộm. Những người trong quán đồng loạt quay đầu lại nhìn Tân. Tất cả bọn chúng thân thể đều không còn nguyên vẹn. Bọn chúng từ từ đứng dậy, lồm cồm, trúc trắc đi về phía Tân, hệt như những cái xác sống trong mấy bộ phim kinh dị. Tân ngã nhào xuống đất, lùi lại phía sau, sau đó dùng sức bật lên mà bỏ chạy. Hắn nghe thấy phía sau lưng mình có tiếng chân người đuổi theo, cùng với những tiếng cười nghiêng ngả không dứt. Con hẻm càng lúc càng trải dài bất tận. Tân không còn sức chạy nữa, Hắn nhìn thấy một bức tường cao quá đầu mình thì liền trèo lên. Có lẽ như vậy mới có thể thoát khỏi con hẻm ma quỷ này. Tân cảm thấy quá mệt mỏi. Hiện tại hắn đã không còn chút sức lực nào. Xung quanh âm u khác thường, gió thổi làm cho Tân ớn lạnh. Hắn không biết mình có thể chạy thoát khỏi nơi này hay không. Đột nhiên Tân nhớ tới gia đình mình, rồi nhớ tới bà Sáu. Nếu như hắn chết đi thì Lan và con trai vẫn có thể sống tốt, nhưng còn bà Sáu thì sao chứ? Tiến đã mất rồi, Hương không thể trở về, ai sẽ chăm sóc cho bà đây? Nếu như hắn chết như vậy, má sẽ ra sao? Đã bao lâu rồi Tân mới nghĩ về bà Sáu? Có lẽ chính là trong cái giây phút sinh tử này, hắn mới nhận ra thứ làm mình ân hận nuối tiếc nhất ở trên đời chính là chưa kịp báo hiếu cho má mình. Tân lại nhớ tới Tiến. Có phải lúc trước khi chết, Tiến cũng nghĩ về bà Sáu hay không? Có phải vì vậy cho nên linh hồn của Tiến không thể siêu thoát được mà về đây tìm Tân hay không chứ? Tân quá mệt, nhưng hắn không dám không cảnh giác. Những thứ quỷ quái kia vẫn còn đang chờ mình ở đâu đó. Anh Hai, anh leo cao quá vậy. Đột nhiên, bên kia bức tường, Tiến đang đứng nhìn lên hắn. Gương mặt của Tiến đã không còn hình dáng cụ thể nữa, toàn bộ đều bị thối rữa đi. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên. Tiến đang cười thì đột nhiên một tròng mắt rơi xuống. Tiến chụp lấy, rồi chậm rãi đẩy vào trong hốc mắt của mình. Tân nhìn thấy thì cảm giác buồn nôn xộc lên. Khi anh lấy đất của tôi, anh có ghê tởm như bây giờ không, anh Hai? Tân vừa buồn nôn vừa ho khan. Đột nhiên sau lưng Tiến, một đám quỷ kéo tới gần. Tất cả đều phát ra những âm thanh gầm gừ quái dị. Bọn chúng từ từ tiến tới, rồi bám vào tường. Tân hoảng sợ nhìn về phía bên kia bờ tường, lại là một con hẻm khác. Hắn biết mình chạy thì chưa chắc đã thoát, nhưng không thể không chạy. Tân liền nhảy xuống đất. Hắn khẽ kêu lên một tiếng. Lúc chân tiếp đất thì cổ chân đã bị trật mất rồi. Hắn đào tới nghiến răng, nhưng không thể chần chừ lâu thêm nữa, lập tức đứng dậy rồi khập khiễng rời đi. Lúc này hắn chỉ mong có thể được sống sót. Bỗng dưng Tân nhìn thấy cách mình không xa có một ngôi chùa. Trước cổng chùa có treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Tân liền mừng trở chạy tới. Lúc này mồ hôi trên trán đã tuôn ra nườm nượp. Hắn chạy vào chính điện của ngôi chùa, rồi ngồi bệt xuống sàn, thở lên hổn hển. Không để ý rằng ngôi chùa hoàn toàn không có bóng dáng của một vị sư nào. Tân sợ, sợ quá rồi. Hắn không biết liệu Tiến có dám đuổi vào trong này hay không. Nơi này là chúng thờ Phật, nghe nói rằng ma quỷ rất sợ, có lẽ sẽ không dám vô. Tân ngồi đó gục đầu vào đầu gối, nức nở lên. Hắn không biết vì sao mình lại trở nên như thế này. Tiến vì miếng đất đó mà căm hận mình đến như vậy hay sao? Nhưng lúc này đất cũng đã bán rồi, cho dù có gom tiền thì hiện tại cũng không đủ để trả lại. Đột nhiên, lúc nghiêng đầu qua, hắn nhìn thấy từ trong hốc mắt của bức tượng tại bậc cửa chảy máu. Lúc bấy giờ Tân mới bắt đầu cảm thấy không đúng. Liệu có phải ngôi chùa này cũng giống như cái quán ăn kia nãy, là do ảo ảnh của quỷ hồn tạo ra hay không? Xung quanh không có bất kỳ một người nào khác ngoại trừ hắn ta. Tân lồm cồm đứng dậy, khẽ lùi về phía sau mấy bước, thì đột nhiên lưng chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo. Hắn lại hét lên một tiếng, xoay đầu lại thì nhìn thấy Tiến đã đứng ở ngay sau lưng mình. Anh Hai à, anh chạy đi đâu vậy? Vừa dứt lời thì ngôi chùa đột nhiên trung chuyển, các bức tượng cũng đổ dở xuống. Nơi Tân đứng trong chớp mắt trở thành một ngôi nhà hoang nhện văng tơ. xung quanh là một đàn ma quỷ đang vây quanh hắn. Cứu tôi với! Tân chưa kịp dứt lời thì tiếng quỷ xuống, dùng móng vuốt xuyên thẳng vào lồng ngực của hắn, rồi xoáy xoáy mấy cái. Tao muốn xem trái tim vô cảm của mày rốt cuộc có màu gì. Ác quỷ rít lên một tiếng, móng vuốt đâm sâu vào lồng ngực của Tân, xoáy xoáy mấy cái, rồi móc trái tim nhảy nhụa máu tươi ra. Tân trợn mắt. Một đám quỷ dữ nhào tới, không ngừng cắn xé lấy thịt da của hắn. Nè, ông chủ à, tỉnh dậy đi ông chủ. Hả? Giọng của chú Năm tài xế không ngừng gọi, làm cho Tân giật mình tỉnh giấc. Hắn bật ra một tiếng than, rồi giáo giác nhìn ngó xung quanh. Quá trà, hắn còn ngồi ở trên xe. Khi nãy lại là một cơn ác mộng. Tân chưa thể lấy lại được bình tĩnh. Hắn vươn tay chạm vào lồng ngực của mình. Nơi đó trái tim vẫn đập lên từng hồi loạn xạ. Thật may là hắn vẫn còn sống. Thật may đó chỉ là mộng mị mà thôi. Toàn thân của Tân trên dưới đều đổ mồ hôi. Hắn trung trung giơ bàn tay lên áp vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh. Mấy ngày nay ngày nào Tân cũng không được thanh tĩnh. Hắn mệt mỏi quá rồi. Tân nhìn xuống đường, xe đang dừng đèn đỏ. Xung quanh đèn đường vẫn sáng choang. Đột nhiên hắn nhìn thấy một ngôi chùa lớn ở ngã ba. Lúc này người ra vào dân hương không ngớt. Những người già người trẻ đi cùng với nhau, đầm ấm một cách khác thường. Hắn lại nhớ tới bà Sáu. Ngày hắn còn nhỏ, má cũng thường mặc áo lam đi đến chùa. Mỗi lần trở về nhà đều mang về theo chút bánh cho ba anh em. Tân nhẹ giọng nói, chú dừng xe ở công chùa phía trước đi. Ủa, ông chủ đi chùa hả? Tài xế đánh lái vào chỗ đậu xe bên đường. Tân không nhìn người tài xế, chỉ nhìn dòng người lũ lượt ra vô chùa. Chú đợi tuân lắc. Dạ dạ. Tân mở cửa xe bước xuống. Ngọn gió đông thổi se se lạnh, làm hất tung mái tóc của hắn. Mùi khói hương đột nhiên khiến cho tâm tư của Tân tĩnh lặng. Xung quanh là tiếng cười nói rất khẽ của dòng người. Trên mặt họ đều là nét an nhiên mà rất lâu rồi Tân chưa có được. Mẹ à, mẹ đi chậm chậm thôi, chân mẹ còn đau đó. Mẹ sợ trễ giờ thầy giảng đó. Không có trễ đâu mẹ ơi. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, chậm rãi leo lên bậc thang đi vào trong chính điện. Tân nghiêng mặt nhìn qua. Người mẹ già chắc khoảng gần bà Sáu, cô gái chắc khoảng tuổi Tân. Cô dìu mẹ mình lên cầu thang, trên mặt nở một nụ cười nhẫn nại. Tân lại nhớ tới bà Sáu. Giờ này chắc bà lủi thủi ăn cơm một mình trong căn nhà cũ đó. Hắn trụ mắt rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cây sa la đang nở hoa thơm ngát. Mùi hương dịu dàng thanh khiết, hệt như mùi tóc của má năm xưa. Nhưng tóc má bây giờ đã bạc, lưng má đã cộng đi. Tóc đã không còn hương thơm của ngày xưa nữa rồi. Tất cả chỉ vì chăm lo cho ba anh em hắn mà thôi. Tân không vào chánh điện. Tiếng của sư thầy giảng kinh vang lên, hòa cùng với tiếng chuông chùa trong đêm cuối năm. Mùi khói hương quyện quanh cánh mũi, khiến cho lòng người trở nên an tĩnh một cách khác thường. Giờ hắn đã hiểu phần nào vì sao người ta thường đi tới chùa. Đến chốn thiêng liêng của Phật, lòng người giống như được cứu rỗi. Tân một mình dạo quanh chùa, rồi lên lầu, đến bên cạnh cái tháp treo chuông. Từ chỗ này nhìn xuống, Tân có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh chùa. Một cơn gió thổi qua lật lật mái tóc của hắn, mang theo cả mùi nhang thơm. Đột nhiên Tân nhớ tới rất nhiều chuyện của quá khứ. Nhớ lúc Tiến còn sống, hai anh em chở nhau dạo phố đêm Sài Gòn, nói với nhau rất nhiều dự tính của tương lai. dòng đời xô đẩy, hắn dần dần đổi thay. Rồi tiếng mất đi. Lần cuối cùng hai anh em nói chuyện là vào cái đêm đó, cũng là những lời không hay ho về nhau. Tân ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh, hắn lại nhớ mẹ mình. Người hàng xóm nói bà ngất xỉu giữa ruộng. Từ ngày bán miếng đất của Tiến đi, hắn không dám gọi về cho má mình nữa. Tân bỗng dưng run rẩy, lấy điện thoại trong túi quần ra. Đã gần 7 giờ rưỡi tối, hắn lay quay một lúc thì cuối cùng quyết định bấm số gọi bà Sáu. Nhưng từng hồi chuông trôi qua cũng không có bất kỳ ai trả lời. Tân bỗng dưng cảm thấy bất an trong lòng, quyết định gọi lại lần nữa. Nhưng hệt như lần trước, vẫn không có bất kỳ người nào nghe máy. Tân mơ hồ cảm thấy sợ hãi, hắn liền bấm số gọi cho anh Tám, nhà hàng xóm. Ờ, gì đó chú Tân. Anh Tám à, em làm phiền anh quá, nhưng mà anh có thể chạy qua nhà coi má em một chút được không? Bên kia đột nhiên yên lặng một lúc, Tân liền tiếp lời. Em mới gọi cho má, nhưng má không có nghe máy. Em sợ có chuyện gì đó đó. Tại sao từ sáng tới giờ chú vẫn chưa chịu dậy? Tân khẽ mím môi, giọng hơi lắp bắp một chút. Dạ, em tính xử lý xong công việc cho xong á, rồi mai em về. Chú Tân à, công chuyện á có thể từ từ xử lý, nhưng má chú nếu mất rồi thì không có kịp xử lý nữa đâu. Bên kia nói dứt lời thì ngắt máy đi. Tân gọi trong điện thoại. À, anh Tám à. Chỉ còn những tiếng tút tút vô nghĩa. Tân bỏ điện thoại vào trong túi quần, rồi ngẩng đầu hít sâu một hơi. Ngày hôm nay hắn đã làm những gì chứ? Buổi sáng đi training cho một mớ nhân viên kỹ thuật của công ty nhà vợ. Buổi chiều thì chiêu đãi khách hàng cũng là của nhà bên vợ. Những ngày cuối năm quá nhiều việc, hắn không thể không giúp đỡ một tay. Hắn không muốn lại bị nhà vợ mình chê trách. Tân rời khỏi tháp chuông, đến nơi thờ Bồ Tát. Bên trong có thắp đèn cậy, nhưng lại không có bất kỳ một vị sư nào. Hắn từ từ bước vào, vươn tay lấy một nén hương rồi thắp lên. Sau đó quỳ xuống trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lớn. Bình thường hắn không phải là người mộ đạo, cũng chưa từng tới chùa, cho nên phải khấn vái như thế nào hắn không biết. Hắn tùy tiện cúi đầu lại mấy cái rồi lẩm bẩm: con cầu xin Bồ Tát phù hộ cho má con ở dưới quê bình yên vô sự. Sau khi thu xếp được công chuyện, con nhất định sẽ về chăm sóc cho má. Hắn khẽ xá mấy cái, sau đó tiếp tục cầu xin: xin phù hộ cho thằng Tiến, em trai con được siêu thoát. Con sẽ không quên những gì mình đã hứa đâu. Sau khi cắm nhang vào bát hương, Tân lủi thủi bước ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy một vị sư đang đứng ngay thanh chắn cửa. Tân lúc này ủ trụ đến trước mặt của sư, cúi đầu: thưa thầy, thầy có thể giúp cho con hay không? Thí chủ gặp chuyện gì bất an sao? Dạ, con gần đây thường mơ thấy những chuyện kỳ lạ, có thể cho con phương pháp để không thấy bất an nữa hay không ạ? An nhiên hay không đó là ở chính tâm của mình sinh ra. Chỉ cần biết nguyên do vì sao tâm thí chủ không thể an nhiên, vậy thì rất nhanh có thể giải quyết đó. Tân khẽ nhíu mày rồi gục mặt. Con cũng muốn giải quyết, nhưng mà con chưa nghĩ ra được cách vẹn toàn nữa. Con à, trên đời này vốn dĩ không có chuyện vẹn toàn. Được cái này thì sẽ mất cái khác. Quan trọng là chúng ta phải biết cái nào nên nắm, cái nào nên buông. Chúng ta chỉ có một đôi tay mà thôi. Ôm đồm quá nhiều thứ chỉ khiến bản thân trở nên mệt mỏi. Con, bây giờ con rối trí quá. Con không biết phải giải quyết như thế nào mới gọi là đúng nữa. Có thể không phải không nghĩ ra, mà là do con cơ bản không dám đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Mà cái đó thì chỉ có bản thân con mới giải quyết được thôi, không ai làm thay được hết. Trong tâm mỗi con người đều có một bóng ma. Nếu như con có thể dũng cảm đối mặt, vậy thì mọi ưu phiền nhanh chóng sẽ tan biến đi. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi sư thầy đi rồi, Tân cũng chậm rãi rời khỏi chùa, sau đó lên xe trở về nhà. Lúc Tân vừa tắm xong thì Lan ở bên ngoài cũng vừa về tới. Lan đang ngồi trước gương tẩy trang thì Tân ngồi xuống giường chậm rãi. Từ lúc ngồi trên xe trở về, hắn đã bắt đầu có quyết tâm sẽ đón bà Sáu lên ở cùng với mình. Hắn sẽ quan tâm bà nhiều hơn. Hiện tại mình và Lan đã kết hôn, cho dù cô không xem trọng gia đình của hắn, nhưng cô vẫn là vợ hắn. Nếu như cô không thể tiếp nhận má, vậy thì một thời gian nữa kiếm đủ tiền rồi, hắn sẽ xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất của mình mới mua, rồi đón bà Sáu lên ở cùng mình. Hiện tại bà Sáu đã già rồi, không thể không có con cái bên cạnh được. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Tân khàn khàn giọng nói với Lan. Trăng này anh Tám dưới quê có gọi, nói má ngày hôm qua ngất xỉu ở ngoài ruộng. Lan nghe xong thì kẻ ngừng tay một lúc. Già cả rồi còn trồng dưa chi không biết nữa, bán chút tiền mà đau ốm liên miên, làm phiền con cháu nữa chứ. Lan chỉ nói tới đó rồi tiếp tục tẩy trang. Tân hơi nhíu mày một cái, thậm chí một câu hỏi thăm cũng không có. Có lẽ do cô sợ nếu hỏi nhiều thêm thì sẽ gặp nhiều phiền phức. Má lớn tuổi rồi, không thể ở một mình được. Anh tính sẵn Tết đón má lên ở với vợ chồng mình ít ngày. Trời, bộ điên hả? Tân chưa dứt lời, Lan đã lên tiếng. Tết cả nhà đi Nha Trang với bên ba mẹ, bộ quên rồi sao? Rồi má lên đây ai lo cho má? Thì còn tiếng ba, với lại mình đi có mấy ngày thôi mà. Lan dùng dằn ném cái bông tẩy trang trên tay của mình xuống bàn. Tôi mệt lắm, con Hoa nó tính sáng mai qua mình ở kìa. Vợ chồng nó ở bên nhà mẹ triết rồi cũng đâm chán. Với lại bên này á, gần chỗ học yoga, dạy tiện cho nó đó. Tân đột nhiên nhắm mắt thở một hơi. Má đang bị bệnh, để má dưới quê anh không có yên tâm. Nè, anh có phải là bác sĩ đâu anh Tân à. Má không thích sống ở nhà mình, má lên đây rồi trộn rộn nhà cửa, con Hoa nó cũng không thích người lạ nữa. Nè, đó là má chồng của cô đó. Bỗng dưng Tân gào lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên từ lúc hai người qua lại với nhau Tân lớn tiếng như vậy, làm cho Lan nhíu mày. Anh bữa nay còn lớn tiếng với tôi nữa hả? Lan trợn mắt nhìn Tân, hắn đành xuống nước. Lan à, coi như anh xin em đi, anh chỉ còn có má thôi. Thằng Tiến nó mất rồi, con Hương thì không có ở gần. Bây giờ nếu anh không chăm sóc cho má thì ai lo cho má đây? Bộ em muốn anh cắn rứt suốt đời hay sao? Bà còn khỏe mạnh mà, có cái gì thì thuê người chăm sóc cho bà. Đem bà lên đây tôi không có quen, đi tới đi lui chạm mặt cũng không có thoải mái nữa. Đâu phải là tôi không lo cho bà, cứ thuê người chăm sóc cho bà đi. Tiền anh không có thì tôi trả. Chứ anh mời trước bà lên đây á thì tôi đi về bệnh. Đến muốn làm cái gì thì làm. Cô Tân nghiến răng một cái, nhưng không thể làm gì hơn được nữa. Ngôi nhà này là của ba má Lan, hắn không có phận. Tiền mở nhà hàng cũng là của nhà Lan. trong ngôi nhà này hắn mãi mãi chỉ là một kẻ nương nhờ mà thôi. Ngày trước Lan để ý tới Tân vì Tân là nhân viên IT khá giỏi của công ty gia đình mình. Tân đẹp trai, có năng lực, lại dẻo mồm dẻo miệng. Ban đầu ba mẹ của Lan không chấp nhận Tân vì Tân ở quê lại quá nghèo, hoàn toàn không xứng với con gái của bọn họ. Không những vậy, bọn họ còn sợ Tân lợi dụng Lan, chuột sa hủ nếp chứ nào có thật lòng. Khi đó Lan đòi sống đòi chết qua lại cùng Tân, cuối cùng thì gia đình cũng đành chấp nhận. Ngày Lan về nhà Tân, nhìn thấy căn nhà nhỏ giữa ruộng dưa xanh mà không rõ cảm giác gì. Rồi cô chỉ đến đó một lần. Ngày đám cưới cũng không tổ chức ở dưới quê mà đãi trên thành phố này, do nhà cô chủ trì. Bà Sáu chỉ được đón lên ở khách sạn một ngày một đêm, rồi sau có xe đưa về quê. Bà con bên họ chỉ dọn dẹn có vài người, ít tới đáng thương. Từ sau đám cưới cô chưa từng trở về nhà chồng một lần nào, cho tới ngày tiến mất. Nhưng cô cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng, rồi nhanh chóng trở về thành phố. Lan vốn không thuộc về cái chốn thiếu trước hụt sau đó. Tân không muốn nói với Lan nữa, hắn cảm thấy bất lực. Có lẽ ngay từ đầu khi hắn có ý nghĩ cưới vợ giàu để đổi đời thì hắn đã sai rồi. Nếu như hắn giống như Tiến, chăm chỉ làm việc rồi tìm một cô gái thật sự yêu mình, yêu gia đình mình, có thể hòa hợp với lối sống của mình, thì có lẽ hiện tại hắn đã đường đường chính chính mà sống rồi, đã có thể ngẩng cao đầu khi ở bên cạnh vợ mình. Lan cho Tân tất cả, cho Tân tiền, cho Tân địa vị trong xã hội, nhưng cô không thể cho hắn thứ hạnh phúc gia đình, không cho hắn sự tự tôn của một người đàn ông. Hai người cơ bản chưa từng hợp với nhau. Hôn nhân ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Tân cảm thấy uể oải. Đứa con hôm nay đã về bên ngoại, nó cũng giống hệt như Lan, xem thường bên nhà nội. Tết Tân muốn chở nó cùng về quê, nhưng một mực khóc lóc mè nheo, nói sợ dơ sợ bẩn. Có lẽ đó là nó học được từ Lan, cũng là do sự dung túng mấy năm nay của Tân. Nếu trách, chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi. Giờ này anh còn đi đâu vậy? Thấy Tân xách áo khoác ra ngoài, Lan bực mình hỏi, nhưng Tân không trả lời. Nè, tôi hỏi đi đâu? Trong nhà văng vẳng tiếng kêu của Lan. Thím Ba giúp việc nghe nhưng không phản ứng gì. Đây đã là chuyện thường ngày ở trong ngôi nhà này. Ba ngày hai trận cãi to, ba trận cãi nhỏ, nhưng cuối cùng cũng đâu vào đó mà thôi. Chỉ là hôm nay trong Tân có vẻ giận dữ. Thím Ba tiếp tục dọn dẹp bếp núc. Sáng ngày mai nhà lại có thêm một cô chủ, thật là mệt mỏi mà. Tân lên xe hơi lái khỏi nhà, nhưng cũng không biết đi đâu. Chỉ biết là phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà như ngục tù đó. Mấy năm nay dù rất muốn thoát ra, nhưng Tân vẫn chưa đủ can đảm. Có lẽ nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả sự tự tôn của chính bản thân mình. Khu biệt thự này chính là ước mơ mấy năm về trước của hắn, lúc còn chưa quen biết Lan. Mỗi lần có bạn chủ đi uống cà phê ở khu nhà giàu này, thì hắn đều mong muốn có một ngày mình được đặt chân vào giới thượng lưu, được sở hữu một căn biệt thự hệt như vậy. Buổi tối phố xá đèn đốm sáng choang, trên đường người ta chưng đèn và hoa chuẩn bị đón Tết. Không khí nô nức tới lạ thường. Bỏ qua một năm dịch bệnh đầy biến động, gần Tết ai nấy cũng bắt đầu súng xính quần áo đi hóng gió đêm. Tân hạ cửa kính xe, gió lạnh lùa vào lật lật mái tóc của hắn. Con đường hắn đi qua thơm phức mùi đồ ăn. Không khí tiệc tùng bên trong làm cho hắn nhớ lại bản thân của mình ngày trước. Ngày đó hắn còn chở Tiến trên chiếc xe máy cũ dạo quanh thành phố, dạo quanh những khu phố nhà giàu này. Còn nói với Tiến sau này hai anh em kiếm thiệt nhiều tiền rồi xây cho má một căn nhà thật lớn. Cả nhà mấy anh em lập gia đình rồi thì quây quần ở cùng nhau. Nhưng những lời nói ngày đó tựa như gió thoảng mây bay, Tân sớm đã quên mất rồi. Tiến thì không còn, Mảnh đất mà anh vất vả mua được cũng bị Tân bán rồi. Còn má thì vẫn ở một mình trong ngôi nhà cũ, sống trong hiu quạnh. Đột nhiên Tân chảy nước mắt ra. Hắn hạ kính xe rồi đánh bánh lái hướng về quốc lộ. Hôm nay đã là 26 Tết. Năm nay hắn muốn trở về bên cạnh đón Tết cùng với má. Tân không còn muốn sống ở đất thành phố xô bồ này nữa. Hắn muốn về nhà. Có lẽ hắn đã nhầm lẫn rồi. Ngôi biệt thự đó chưa từng là nhà của mình. Lan cũng chưa từng là gia đình của hắn. Mấy năm nay mãi chạy theo cái mộng tưởng phụ du, mà Tân đã quên đi mất mái ấm thật sự. Quên đi mất người má yêu thương mình. Cho dù có bão táp mưa xa, thì má vẫn là người ở phía sau lưng che chở cho mình. Má, tha thứ cho con. Má ơi. Đường về nhà, Tân đi ngang qua mảnh đất và căn nhà cũ của Tiến. Bây giờ đã đổi chủ sang tên. Căn nhà buổi tối cửa chốt then cài, bên trong đèn đốm tắt ngúng đi. Dường như chủ mới vẫn chưa chuyển tới. Tân hạ kính xe xuống nhìn vào bên trong. Nếu như Tiến còn sống, chắc bây giờ cũng đã về quê rồi, cùng ở bên cạnh với bà Sáu. Nhưng tất cả những dự tính của con người không thể vượt qua được hai chữ số mạng. Tiến à, anh hai xin lỗi. Tân nói thì thầm một câu như vậy rồi lái xe rời đi. Hướng đến chính là bến đò. Lúc này đã gần 10 giờ đêm. Bến đò vắng lặng không bóng người. Sông không quá lớn. Đò này bình thường chở khách đi bộ và người đi xe máy. Mấy ngày nay gần Tết hoạt động khuya hơn ngày thường. Rồi. Tân gọi lớn. Nhưng người lái đò bên kia chắc đã ngủ rồi. Nhà ông ấy cũng gần bờ sông. Tân gọi mấy lần mà không có tác dụng. Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho người hàng xóm ở bên kia sông, nhờ gọi đò giúp. Nhưng phát hiện ra mình đã xóa số của họ từ lâu rồi. Lúc trước vì nghĩ không còn lý do nào đi liên lạc, nên Tân chỉ lưu số của anh Tám gần nhà để hỏi chuyện đất đai. Hắn có chút trầu trĩ. Bỗng dưng hắn nhìn thấy một chiếc xuồng cột ở bờ sông. Thì kẻ nhìn quanh một chút. Bây giờ đã khuya lắm rồi. Nếu như hắn mượn xuồng này qua sông, sáng mai dậy sớm bơi qua trả chắc không sao. Nhưng lúc này nước khá cạn, bên dưới nước lại chảy xiết. Cũng đã mười mấy năm rồi hắn không có bơi xuồng. Chỉ là Tân không còn cách nào khác. Một nỗi lo lắng không tên cứ ẩn ẩn hiện hiện trong lòng, khiến cho Tân không an tâm. Hắn bỏ lại xe trên bờ, rồi ra cây cầu nhỏ xắn quần lên tới đầu gối. Tân ném đôi giày xuống xuồng rồi kéo dây. Nhưng nước cạn quá, chiếc xuồng chỉ nhích được một chút rồi nằm im. Tân đành bám vào cầu, trướng chân xuống. Đột nhiên giống như có một lực gì đó đẩy chiếc xuồng đi. Chân bất ngờ chạm mũi xuồng, làm cho Tân giật mình một cái. Tân bước xuống xuồng, tháo dây cột, rồi dùng cái dầm bắt đầu bơi qua sông. Chỉ là nước ngược lại chảy xiết. Hắn vừa bơi tới giữa sông thì bắt đầu đuối tay. Tân nghiến răng chống lại dòng nước. Bất thình lình, ở dưới nước giống như có cái gì đó giữ xuồng của hắn lại. Chiếc xuồng bỗng nhiên đứng im giữa dòng nước xoáy. Lúc này Tân cảm thấy có vẻ không ổn rồi. Từ lúc nãy hắn đã thấy có điều bất thường. Chỉ là gần đây thường xuyên mơ mơ tỉnh tỉnh, làm cho hắn không khỏi nghi ngờ liệu có phải là mình đang mơ hay không. Tân khẽ đánh mạnh vào má mình một cái, trát trạc. Cảm giác hoàn toàn chân thật. Hắn dùng dầm bơi, nhưng chiếc xuồng cũ vẫn cứ đứng im không hề di chuyển. Đêm nay 26, trời không trăng nhưng có sao. Những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, làm cho ban đêm có chút ánh sáng mờ ảo. Tân lồm cồm đứng dậy, tay xách theo cây dầm, rồi nghiêng người nhìn qua mạn xuồng. Đột nhiên từ dưới nước, một cái đầu người nổi lên. Tân ngã nhào xuống sau lưng, nhưng không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tuy đêm lạnh, nhưng người Tân chảy đầy mồ hôi. Hắn lồm cồm bò dậy một lần nữa, nghiêng mình nhìn xuống nước. Thì bỗng dưng một đôi tay đầy móng vuốt vươn lên, kéo lấy cổ của hắn, lôi tuột xuống sông. Tân vùng vẫy dưới nước, cố gắng ngồi lên mấy lần, nhưng chân giống như bị cái gì đó rất nặng kéo xuống. Tân nhìn lên bờ, đã cách nhà rất gần rồi. Chẳng lẽ hôm nay hắn bỏ mạng ở đây, còn không thể gặp lại được má mình lần cuối hay sao? Má! Hắn ú ớ gọi, nước tràn vào họng, vào mũi Tân. Đột nhiên chân được thả lỏng ra, hắn liền dùng chút sức lực cuối cùng bơi vào trong bờ, bỏ lại chiếc xuồng trôi trên sông. Khi lên được tới bờ, hắn vừa ho sặc sụa vừa thở dốc, nhưng không dám nán lại ở đây lâu được nữa. Tân vội vã đứng dậy, rồi chân trần hướng về ruộng dưa chạy đi thật nhanh. Lúc này bên dưới dòng sông, chiếc xuồng bỗng trôi ngược dòng đến chỗ cũ, rồi tự neo vào bờ, hệt như chưa từng có chuyện Tân mượn dùng khi nãy. Tân chạy băng băng trên ruộng dưa nhà mình. Bên dưới là cỏ xanh ướt sũng hơi sương, làm cho hắn càng thêm lạnh. Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển, cũng không dám nhìn lại phía sau lưng mình. Trên thân dưới thân đều ướt nước, cảm giác lạnh lẽo này khiến cho hắn liên tục trùng mình. Vừa vào tới sân thì Tân tựa vào gốc cây để mà thở dốc. Trước mắt là nhà rồi, ngôi nhà quen thuộc hắn từng sống từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Khi bình tĩnh trở lại, hắn cất cái giọng khàn khàn gọi bà Sáu. Má ơi, con về rồi nè má. Không có tiếng trả lời, bên trong nhà thắp cây đèn bóng nhỏ, ánh sáng leo lét, cùng với cây nhang gần tàn trên bàn thờ. Có lẽ bà Sáu đã ngủ rồi. Bình thường khoảng hơn 7 giờ thì bà đã ngủ đi. Hôm nay nén nhang chưa tàn, chứng tỏ bà đi ngủ khá muộn so với những ngày khác. Tân dậy gấp cho nên không mang theo đồ đạc gì. Hắn mở vòi nước trước sân rửa tay chân, sẵn dùng nước sạch xối lại thân mình. Khi nãy gấp gáp trèo lên bờ, chân hắn toàn dính sình đất thôi. Nước mát lạnh làm cho hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Tân cẩn thận nhớ lại chuyện lúc nãy. Bình thường còn nói là hắn nằm mơ, nhưng chuyện hôm nay là sự thật. Quá ra trên đời này thật sự có ma quỷ. Mấy lần trước có lẽ cũng chính bọn họ đã tạo ra ảo ảnh cho mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy giữa cánh đồng dưa còn chưa thu hoạch, có đốm đốm bay bay, chớp nhoáng, tứ ánh sáng không ngừng. Năm nay bà Sáu bắt đầu trồng dưa muộn hơn mọi năm, do bà nhớ trước quên sau. Cũng chỉ là trồng cho có để quên đi những muộn phiền và những ngày tháng cô đơn hiu quạnh, chứ bà không còn bất kỳ ý muốn trồng để kiếm tiền nào nữa. Cho nên xung quanh người ta đã thu hoạch hết rồi thì dưa bà mới chín tới thôi. Tân nghe có âm thanh của đồng quê, của những ngày tháng tuổi thơ vọng về. Trong năm đó cả nhà bốn người hì hục hái dưa, cho vào trong cái giỏ lớn rồi mang ra bờ sông cho thương lái cân rồi chở đi. Mới đó đã rất nhiều năm trôi qua, anh em hắn kẻ còn người mất, người ở lại thì không ra gì giống như hắn. Tân nhìn những trái dưa hấu to tròn ở phía xa xa mà khẽ thở dài một cái. Sau đó hắn lẳng lặng đẩy nhẹ cửa đi vào trong nhà. Hôm nay trên giường của Tiến lại mắc chiếc mùng màu trắng. Xem ra bà Sáu chắc vì nhớ Tiến cho nên mới nằm ở đây. Ngày thường bà ngủ trong phòng của mình. Hắn chậm rãi vào trong phòng tìm bộ đồ cũ của mình rồi mặc vô. Đồ ướt hắn mang ra bỏ ở cái thau để buổi sáng giặt. Lúc này Tân mới nhớ ra bà Sáu mấy năm nay vẫn còn giặt tay. Ở nhà mới có máy giặt, nhưng khi bán đi hắn không để ý tới. Lúc đó bà Sáu cũng không có lấy vậy. Thì ra mình đã từng rất vô tâm như vậy. Sau khi thay đồ xong, Tân nhẹ nhàng đến trước bàn thờ ông Tám, thắp nén nhang cúi đầu xá mấy cái, rồi sau đó đến trước cái bàn thờ nhỏ của Tiến ở trong góc mà chắp tay nhắm nghiền mắt lại, lẩm bẩm: Tiến à, hai về rồi. Thời gian qua hai biết mình bất hiếu, không chăm lo cho má, nhưng giờ hai nghĩ kỹ rồi, hai đúng là một đứa không trai gì. Sau này hai sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho má, không để má một mình cô đơn nữa. Tân nói xong thì khẽ thở dài, rồi lấy một cái ghế đẩu ngồi xuống cạnh giường của bà Sáu. Má, con là Tân nè, con về rồi má. Giờ này chắc má ngủ rồi, con chỉ muốn nói với má là xin má tha thứ cho con. Con là một đứa con bất hiếu, thời gian vừa qua không chăm lo gì được cho má, để cho má buồn tủi. Nhưng má ơi, sau này con sẽ ở bên cạnh má. Nếu làng không đồng ý, con sẽ thuê một căn hộ rồi đón má lên. Hai má con mình ở bên cạnh chăm lo cho nhau nha má. Dù gì công việc của con cũng ở trên đó, con không thể nhanh chóng thu xếp về đây được. Nếu như má muốn về quê thì đợi ít năm nữa ổn định hơn, con với má về, được không má? Tân vừa nói vừa vén mùng nắm lấy bàn tay đang đặt ở cạnh mùng của bà Sáu mà siết nhẹ, thì bỗng dưng hắn giật mình một cái. Má ơi, sao tay má lạnh quá vậy? Tân bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng. Người già giấc ngủ thường không say, nhưng từ lúc hắn về mở cửa rồi đi tới bên cạnh ngồi nói chuyện từ nãy tới giờ mà bà Sáu vẫn không hề phát hiện ra. Má ơi, đừng làm con sợ nha má. Má ơi, thức dậy đi má. Tân lầy lầy mấy cái nhưng bà Sáu không tỉnh dậy. Hắn hoảng sợ vén mùng lên rồi cúi đầu kéo bà Sáu dậy. Má ơi, đừng làm con sợ mà má. Hắn hét lên mấy tiếng, từ lúc nào mà trong mắt đã đỏ ửng đi. Hắn chạm tay lên mũi của má mình, hơi thở rất mỏng manh, gọi như thế nào cũng không tỉnh được. Nơi này cách trạm xá khoảng nửa tiếng xe hơi, hắn liền không suy nghĩ gì cõng bà Sáu lên trên lưng. Má ơi, con đưa má đi bệnh viện. Má đừng có chết, đừng có chết má, đừng bỏ con má ơi. Tân xốc bà Sáu lên vai rồi đẩy cửa chân trần chạy nhào ra bên ngoài. Lúc này hắn không nghĩ được bất kỳ một điều gì, chỉ cầu xin ông trời đừng lấy má của hắn đi. Hắn không còn gia đình, không còn cái gì nữa, hắn chỉ còn một người má này mà thôi. Tân vừa chạy băng băng trên ruộng dưa, vừa khóc gọi má mình. Nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt của hắn. Có lẽ cuộc đời này hắn chưa bao giờ có cảm giác đau đớn, thống khổ như thế này. Má của hắn sắp chết rồi hay sao? Người yêu thương hắn nhất trên đời này sắp không còn nữa hay sao? Từ đây trở đi, ai sẽ thương hắn? Ai sẽ vì hắn nấu một bữa cơm thật ngon, đợi hắn trở về cùng ăn đây chứ? Vì đi chân trần, trên đường đi chân của Tân bị sỏi đá đâm vô, chảy máu ra. Nhưng dường như Tân không hề nhận ra. Lúc này hắn chỉ muốn thật nhanh qua bến đò rồi đưa má đi bệnh viện mà thôi. Những chuyện khác hắn không để ý tới nữa. Tân à. Đột nhiên bà Sáu ở trên lưng của hắn tỉnh lại. Bà khàn khàn giọng gọi tên hắn. Má. Tân hơi khựng lại. Tân ơi, má chắc không qua khỏi rồi con. Mày đừng chạy nữa, má khó chịu lắm. Má ơi. Tân trung trung bờ môi, bật ra một tiếng. Hắn không chạy nữa và đi thật chậm. Dưới chân hắn là con đê nhỏ, xung quanh là ruộng dưa trải dài. Tiếng côn trùng không ngừng trả trích kêu trong đêm từng hồi thê lương. Má ơi, má đừng bỏ con nghe má. Con bây giờ không còn gì nữa hết, con không thể mất má được má. Bà Sáu không hề trả lời Tân. Bà hóng mắt ra bờ sông, nói: Tân à, mày nhớ chỗ đó không vậy? Bà vươn ngón tay chỉ về hướng gần bờ sông. Chỗ đó từng có cây cầu nhỏ bắc ra bên ngoài để cho ghe của thương lái dễ ghé vô. Dạ, con nhớ má. Đó ba anh em bay á, hay ra chỗ đó chơi. Buổi chiều còn ngồi câu cá, vừa trong ba tụi bay đi chài về nữa đó. Tân cắn chặt khớp hàm, ngăn đi tiếng khóc của mình, nhưng không được. Hắn nhớ, đương nhiên vẫn nhớ chứ. Khi đó hắn và con Hương còn bày trò chọc phá thằng Tiến. Tự nhiên ba nhớ ba tụi bay quá, nhớ thằng Tiến nữa. Ba, con cũng nhớ ba, nhớ thằng Tiến nữa. Tân, nếu mà má đi rồi, người má không an tâm nhất chính là mày đó. Tân hít hít mũi, cảm giác trái tim trong lồng ngực của mình đau nhói lên. Má ơi, má đừng có nói bậy như vậy. Má không có mất đâu, con còn phải về ở cùng với má nữa mà. Tân à, mày nghe lời má. Mình nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà không thể nghèo nhân nghèo nghĩa được con. Càng không thể nghèo tình thân. Tiền á, từ từ kiếm cũng có, mà kiếm cho nhiều quá, sau này chết cũng không có mang theo được con. Còn tình thân, nếu mất rồi á, sẽ không bao giờ có lại đâu con. Tân lại khóc. Hắn hiểu rồi. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ cái đạo lý trong lời nói của má mình. Chỉ là có phải đã quá muộn màng rồi hay không? Tân cố gắng đi thật nhanh để tới bến tàu, sợ rằng bà Sáu không qua khỏi. Những lời bà vừa nói ra chính là trăn trối, không phải hay sao? Má ơi, con biết lỗi rồi má. Má tha thứ cho con má. Má đâu có giận bay. Chưa từng giận bay. Bay đừng có cảm thấy cắn rứt vậy. Ba. Bà Sáu nói tới đó thì đột nhiên hơi thở đứt quãng. Ba mày với thằng Tiến về đón má kìa. Má phải đi rồi con. Mày ráng sống tốt nha. Hãy trân trọng những gì của hiện tại nha con. Ma ơi! Tân hoảng sợ gào lên. Đột nhiên cánh tay trên cổ của mình buông thõng xuống. Thân thể bà Sáu liệm giận trên lưng của hắn ta. Tân không thể tin nổi, gọi gọi lên mấy lần. Má ơi! Nhưng không có tiếng đáp lại nữa. Hắn nhìn trước mắt mình đã là bến đò rồi mà. Đò ơi, làm ơn chở má tôi qua sông đi mà, đò. Hắn vừa khóc vừa cõng bà Sáu, vừa xoay xoay xung quanh tìm người lái đò. Làm ơn đi mà, có ai không, làm ơn giúp tôi với. Tân khuỵu chân xuống đất mà gào lên, ôm lấy thi thể của bà Sáu trong tay mình, khóc nấc lên. Má ơi, má đừng chết mà. Má đừng bỏ con. Con hối hận lắm rồi má ơi. Ở bến đò từ lúc nào vang lên tiếng khóc thê lương của một người con lầm đường lạc lối. Lúc quay trở về thì đấng sinh thành đã không còn nữa. Cho dù có hối hận cũng đã muộn màng rồi. Sáng hôm sau, Tân mở mắt thức dậy, thì thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà cũ. Hắn lồm cồm ngồi dậy thì Thắm từ dưới bếp đi lên, trong tay là bát cháo nóng hổi cùng với vài viên thuốc. Ủa, anh Tân dậy rồi hả? Thấy Thắm, Tân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không lâu. Mặt hắn tái xanh không còn chút huyết sắc, đôi mắt sầu thương đỏ ửng chằng chịt tơ máu. Dưới lòng bàn chân còn có vết thương đã được sát trùng sạch sẽ. Qua anh làm gì mà ngất xỉu bến đò vậy? Cũng may có anh Tám đưa anh vô nhà, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Ngất xỉu sao? Dạ. Thâm à, má anh đâu? Xác má anh đâu rồi? Hắn nói, giọng nói gì bị cảm mà khàn khàn lên, cho nên Thắm không nghe thấy được. Tân quảng hốt lê Tân xuống giường. Tân à, anh còn yếu, anh đi đâu vậy? Anh muốn nhìn má anh. Má anh đâu rồi? Bác Sáu đi chợ chưa về đâu anh. Tân sửng sốt, giống như không tin vào tai mình. Hả? Em nói cái gì? Tân xoay đầu lại, nắm lấy cánh tay của Thắm siết chặt, làm cô hơi đau, kẻ nhíu mày. Em nói bác Sáu đi chợ rồi. Sáng nay thấy anh chưa tỉnh lại, bác lo nên đi chợ mua đồ về nấu cho anh ăn á. Má anh còn sống sao? Tân trợn mắt không tin nổi, gấp gáp hỏi Thắm. Nè, anh nói bậy gì vậy? Tân bất giác dò đầu mình. Anh không có nằm mơ. Thắm nhìn Tân rồi mỉm môi nói, anh không có mơ. Bác Sáu thật sự vẫn còn sống á. Ngày hôm trước bác bị xỉu nên anh Tám không yên tâm, đón bác về bên nhà mình ngủ rồi. Khuya đêm qua vì cần lấy thuốc cho nên anh Tám mới quay trở lại đây. Không ngờ lại thấy anh nằm ở bến đò đó. Tân đột nhiên miếu môi, mặt nhăn lại rồi bật khóc lên. Má vẫn còn sống. Má không có bỏ anh. Má anh vẫn còn sống đó Thắm à. Lời chưa dứt thì có tiếng đằng hắn quen thuộc trên con đê nhỏ giữa ruộng dưa hấu. Tân nhìn ra thì thấy bà Sáu đang xách theo cái túi bạn từ bến đò đi bộ vô. Má ơi! Tân không kịp suy nghĩ, lao chạy ào ra bên ngoài, vừa chạy vừa hét lớn lên. Dưới chân của hắn không phải là sỏi đá, mà dường như chính là con đường đẹp nhất mà hắn từng đi qua. Má vẫn còn sống, bà không bỏ hắn lại. Ông trời còn cho hắn cơ hội để làm lại, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của mình. Từ nay trở đi, hắn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho má mình. Có đôi lúc, hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc chính là được ăn cơm cùng với má, bữa cơm chịu đạm bạc, được đoàn viên bên cạnh người thân yêu của mình. Sáng ngày hôm đó, sau khi dặn thuốc cẩn thận, thì Thắm cũng chào tạm biệt rồi đi làm. Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại hai má con. Bà Sáu đang nấu cơm trong nhà. Tân mang cây chổi chà đi quét dọn xung quanh. Lúc nãy hắn đi thăm ruộng, cho gọi điện cho thương lái. Chắc khoảng một lúc nữa bọn họ sẽ tới để thu hoạch dưa. Trong sân từ lúc nào có tiếng chổi chà xào xạc. Trên mái nhà, khối bếp lan tỏa ra. Nhớ chừa con nước cơm nghe má. Tân vừa đều tay quét sân, vừa nói giọng vào bên trong. Bà Sáu rất nhanh trả lời. Má biết rồi. Nè, lát bay ra chỗ mã thằng Tiến á, hái chút lá me nha. Trưa má nấu canh chua cúng cho hai cha con nó, rồi mình ăn luôn. Dạ. Lâu lắm rồi ngôi nhà này mới có sinh khí như vậy. Mùi khói bếp, mùi cơm cháy hòa quyện vào nhau, tạo nên một buổi sáng 27 Tết đậm ấm. Sáng nay khi hai má con gặp lại nhau, Tân vừa cười, vừa khóc, vừa miếu máu nói lời xin lỗi bà. Còn nói từ nay về sau sẽ sống ở đây cùng với bà. Hai má con có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Hắn sẽ không rời xa mảnh đất chôn nhau cắt trốn của mình nữa. Tân quét xong sân trước thì mang chổi ra sau hè. Khi tới mộ của ba mình và Tiến, thì hắn ngồi xổm xuống nhổ nhổ mấy cọng cỏ nhỏ vừa mọc lên. Hôm nay hắn mặc bộ đồ cũ ngày trước còn để lại, nhìn Tân rất trẻ so với tuổi thật của mình, không còn giống như hai Tân thường ngày xa cách ở Sài Gòn nữa. Lúc này hắn hệt như Tân của những năm tháng thanh xuân chưa lập gia đình. Khi tới gần mộ Tiến, Tân chạm khẽ vào tấm di ảnh trên phần mộ của em trai. Tiến à. Tân nói tới đó rồi khẽ ngưng lại. Hắn biết chuyện đêm qua không phải là giấc mơ, mà chính là do ảo ảnh của quỷ hồn tạo ra. Có lẽ muốn dạy cho hắn biết phải làm như thế nào, là một con người chân chính sẽ như thế nào. Trước đây hắn đã không biết trân trọng má mình. Trong thâm tâm của hắn, bà sẽ vẫn luôn khỏe mạnh. Cho tới đêm hôm qua, ở cái giây phút đối diện với sinh ly tử biệt, thì hắn đã biết cái gì gọi là mất mát tang thương. Hắn mới biết quá trà bấy lâu nay mình đã tệ bạc với người mẹ già như thế nào. Tiến à, từ nay anh sẽ chăm sóc cho má. Anh sẽ sống luôn phận của em, là một người đàn ông đàng hoàng tử tế. Vài ngày nữa anh nói chuyện lại với chị dâu em. Anh biết má cũng không muốn sống ở Sài Gòn đâu. Có lẽ anh sẽ sang lại nhà hàng khách sạn. Dù gì tình hình cũng không có khá khẩm hơn. Nếu tiếp tục duy trì chắc sẽ thêm gánh nợ thôi. Không thể gì sĩ diện để rồi cuối cùng cái gì cũng không có. Rồi anh sẽ sửa lại căn nhà cũ này cho mới một chút. Những kỷ niệm của anh em mình, cho cả ba nữa, anh không muốn xóa bỏ đi. Tân kẻ ngừng lại một lúc, nghiêng đầu nhìn xuống ghe phành phạch trên sông, là thương lái mua dừa đang chuẩn bị cập vào trong bờ. Còn chuyện của anh với chị dâu em thì cứ để ý trời vậy. Nếu như còn duyên thì trời đâu cũng vào đó thôi. Cả anh cả cô ấy đều cần có thời gian để sửa đổi chính mình mà. Đột nhiên gió thổi mạnh một cái, lá me rơi rụng tả tơi trong không trung. Tân vươn tay hứng lấy vài cái lá me, rồi đột nhiên mỉm cười. Chắc có lẽ là Tiến nghe hiểu lời anh vừa nói. Đến lúc Tiến đã có thể an nghỉ rồi. Ơ, bác Sáu ơi, hai Dương không? Tiến ghe máy cập vào bờ. Tân vội xách chổi đi nhanh vô trong nhà. Mời, má nấu cơm đi má, để con phụ với mấy anh được rồi. Bà Sáu ở trong nhà bếp trướng người ra. Nhớ mang dép nghe, chân bay chưa có lạnh đó. Tân lấy cái nón lá cũ của bà Sáu đội vô, mang đôi dép lạo, rồi đi nhanh ra ruộng. Bà Sáu nhìn theo thì bỗng vô thức nở ra một nụ cười hồn hậu. Qua Tết rồi hết cái tháng giêng, Tân và bà Sáu cùng nhau làm cỏ trên ruộng, làm lại đất. Một thời gian ngắn nữa vụ dưa mới sẽ bắt đầu. Từ ngày Tân về quê, hắn không liên lạc với Lan, nhưng vẫn gọi cho ba má vợ của mình, cũng nói rõ chuyện hai vợ chồng mấy năm qua. Sau khi sang lại nhà hàng khách sạn thì hắn đã trả hết tiền vốn đầu tư ban đầu cho ba má vợ. Hắn cũng bán luôn miếng đất đã mua bằng tiền của Tiến, gom thành một cuốn sổ tiết kiệm đứng dưới tên của bà Sáu. Còn lại để dành một số tiền mặt cho vụ mùa mới. Mấy tháng qua Tân cảm thấy cuộc sống của mình thật thoải mái, không lo không nghĩ. Mỗi ngày sáng sớm hắn ra đồng, còn bà Sáu ở nhà nấu cơm. Lát sau lại ý ới gọi con trai về ăn cơm sáng. Gần đây Thắm cũng không ghé ngang nữa. Nghe nói cô đã lên thành phố đi học nâng cao chuyên môn của mình. Bây giờ có Tân ở đây, Thắm cũng không còn gì để lo lắng nữa. Mỗi tháng Tân lại chở bà Sáu lên trạm xá để khám định kỳ. Từ ngày về quê, hắn cũng để lại chiếc xe hơi cho Lan dùng. Còn mình thì mua một chiếc xe máy gửi ở bên kia sông, mỗi sáng chở bà Sáu đi chợ. Cuộc sống mỗi ngày một trôi qua bình đạm như vậy. Lúc Tân và bà Sáu đang ở trên đồng thì bỗng dưng nghe tiếng gọi ý ới ở bến đò. Ba ơi, Ba, nội. Tân xoay đầu nhìn ra thì nhìn thấy Lan cùng với con trai nhỏ bước từ bến đò bước lên, tay xách túi lớn túi nhỏ hành lý. Tân nhìn bà Sáu, không hẹn mà gặp, cùng mỉm cười. Có ai đó đã từng nói, cuộc đời con người quá ngắn ngủi, nhưng thứ chúng ta theo đuổi lại quá nhiều, nên cứ bỏ quên tình thân, để khi nhìn lại, trong tim ngập tràn ân hận. Đường về nhà không quá xa xôi, hãy trở về trước khi mọi chuyện trở thành một nỗi nuối tiếc.